Thú sủng huyết huyết, chương 11, ý niệm nuôi nhốt trong đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn cơm xong, Lôi Nặc liền đem thức ăn thừa thu thập dọn dẹp. Dọn xong, thì nhìn thấy một thứ so với đất còn bẩn hơn, chính là bé con đang ngồi chồm hổm một chỗ. Trên mặt khóe miệng đầy nước, tựa hồ còn ngại ăn chưa đủ. Thỉnh thoảng lại tê ngón tay. Đôi mắt trông mong, hắn đi đến đâu, tầm mắt bé liền nhìn theo chỗ đó. Đối với thú nhân thích sạch sẽ mà nói, những thứ này không cách nào chấp nhận được. Lôi Nặc quyết định tắm rửa cho bé con. Điều khiến Lôi Nặc hài lòng chính là, bé con rất nghe lời. Không có giống những người Mia mềm yếu khác, hơi một chút là rơi nước mắt, làm nũng. Lôi Nặc dẫn bé vào phòng trong. Đem nước ấm đã đun xong đổ vào thùng gỗ to, thử một chút nhiệt độ. Nhiệt độ vừa tốt, nắm cổ áo bé nhấc lên đi trước nhắc nhở, ý bảo tự mình bé bước vào, nhưng lại xảy ra một màn ngoài ý muốn. Vừa kéo một cái, tiếng vải vóc bị rách toạc vang lên, tay Lôi Nặc dừng lại, khóe miệng co giật không thôi, con người kim sắc không thể bình tĩnh nổi, từ bên trong lớp vải áo cũ nát. Phía sau lưng bóng loáng của bé hiện ra, da thịt trắng trắng mềm mềm làm mù con mắt Lôi Nặc. Bé bị nhấc lên giữa không trung, mờ mịt quay đầu lại, không biết cái người man dợ này kéo cổ áo bé làm gì. Vẻ mặt bất an cùng cảnh giác, ngươi xé bỏ quần áo của ta, ngươi muốn giúp ta, ngươi muốn giúp ta, bé giãy giụa, bị nhấc lên giữa không trung, đôi mắt trừng lên nhìn hắn. Lôi Nặc nghe không hiểu bé nói cái gì, có điều làm quần áo của người ta bị rách hết, quả thực không có đạo đức. Do dự dự một lúc, hắn cùng người Mia nhỏ bé này ở chung cũng không biết nên nói cái gì. Đem bé đặt ở bên cạnh thùng nước, chật vật đi nhanh ra ngoài, bé còn đang vì quần áo của mình mà phiền não, lại nhìn thấy hơi nước đang bốc lên trong thùng. Tất cả phiền não đều bị vứt ra sau đầu. C.S.C.S. quần áo. Vứt bỏ quần, nắm lấy mép thùng so với bé còn cao hơn cả chục cm. Nhẹ nhàng nhảy một cái vào bên trong. Phù phù một tiếng, chìm vào trong nước. Bé nhảy vào rồi. Tiếc một cái là, trước khi chạm vào đáy thùng, chui vào đột ngột liền uống mấy ngụm nước. Mũi cùng lỗ tai khó chịu muốn chết. Bé không biết bơi, đôi cánh tay lộ trên mặt nước đập đập cùng đôi chân phù phù loạn đá dưới nước. Khục, khục, cứu với, càng bối rối, bé càng thêm sợ hãi, mà Lôi Nặc ở phòng khách do dự bất an, nghe được tiếng động bên trong, đi vào liền nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi hoảng hốt, trên mặt vẫn như cũ không biểu hiện gì, bình tĩnh đi đến, nhấc bé lên. Bé thể trạng nhỏ gầy nên vô cùng nhẹ, Lôi Nặc không cần tốn sức liền đem bé ra dễ dàng. Bé lau lau mặt, lắc lắc đầu, thở phì phò từng ngụm, tóc ướt sũng, nước tí tách nhỏ từng giọt, đôi mắt ươn ướt đen láy trên khuôn mặt nhỏ nhắn, bởi vì nước rửa trôi, đem những bụi bẩn trên mặt bé rửa đi một ít, như thế, đen một chỗ, trắng một chỗ, đom đóm. Lộ ra da thịt trắng mịn, còn có chút ửng hồng. Lôi Nặc phát hiện, làn da của người Mia kỳ quái này rất trắng. Hắn dùng một ngón tay nhúng vào nước, lau lau xuống khuôn mặt bụi bẩn kia. Quả nhiên lau rơ trên da mặt là một lớp ghét bẩn. Sao người Mia này bẩn nhiều như vậy? Bao lâu rồi không tắm rửa? Nội tâm Lôi Nặc phẫn nộ gào thét, mặt vẫn đen như cũ không biểu tình. Buồn bực không thôi, Lôi Nặc đem mặt bé rửa sạch, bởi vì độ mạnh yếu kỳ cọ có hơi lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trắng mềm mềm trở nên hồng hồng đô đô, còn lộ ra khí tức phiếm hồng. Tắm xong xuôi, Lôi Nặc lúc này mới nhìn thẳng vào trước mặt bé. Bé có cái trán trơn bóng, đôi mi thanh tú cong cong, đôi mắt to đen huyền bí. Lộ ra một loại khí tức thuần túy sạch sẽ, cái mũi nho nhỏ, cánh môi hồng nhạt, ngũ quan hết sức quy củ, bởi vì làn da rất trắng. Lôi Nặc cảm thấy bé con so với bất kỳ một người Mia nào trong thôn đều thuận mắt hơn. Hơn nữa đối phương còn có một đầu tóc đen mềm mại. Điều này làm cho Lôi Nặc có loại xúc động muốn chạm vào. Hắn cứ như vậy nhìn đối phương cũng như vậy nhìn lại hắn. Lôi Nặc cảm thấy rất kỳ diệu. Đầu óc hắn đột nhiên sinh ra một ý nghĩ. Hắn bây giờ không muốn đem bé con tặng cho người khác. Hắn phải tự mình nuôi, mỗi ngày sờ mái tóc mềm mại của bé, cũng là một việc vô cùng tốt đẹp. Cách chương